Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 207, chương 1512, Lưỡng đạo tương phùng, nhất đạo vong. Mộc Nhân đứng đó nghe theo lời Tranh Tử thì đáp: xin nghe theo Tranh Tỷ phân phó. Tranh Tử đi ra ngoài gọi một quỷ sai tới dẫn Mộc Tử đi. Chờ hắn đi rồi, Tranh Tử mới thở phào: hey, ta nhìn đầu gỗ đó cảm giác có điểm là lạ đó. Tiêu Dật Vân cũng nói: ta cũng cảm thấy như vậy. Tranh Tử suy nghĩ một chút rồi nói: có lẽ là vì dáng dấp của hắn giống như lão đại, ta không thích cảm giác này. Ở một chỗ sâu trong quỷ vực, dưới một sườn đất, có hai lão già đang mặc đạo bào ngồi dưới một gốc cây. Hai người đặt một bàn cờ, ở phía trên cũng bày một bầu rượu, còn có một cái bàn nhỏ, ở mặt trên bày một ít loại quả vỏ cứng, hình dáng giống như củ lạc. Thanh Vân Tử nắm ở trong tay, thỉnh thoảng nhai một viên. Trên cành cây sát hai người đang ngồi không ngừng có sâu rơi xuống bò xung quanh, nhưng trong vòng tu vi năm thước cách hai người không một con nào dám tới gần. Thanh Vân Tử vùi đầu suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn người đối diện là Tử Văn Trường mà nói: người cũng thật là lợi hại, ta đến tận đây cứ nhiên đều có thể bị người tìm được. Từ Văn Trường vuốt râu cười nói: thì ta biết bói quẻ mà. Người bói được cái mẹ gì. Ngày hôm nay âm ti thêm một người, có lẽ là cũng đã đến rồi. Thanh Vân Tử dừng hạ cờ, bấm ngón tay tính toán rồi thở dài: thằng nhãi danh lớn mật lại dám bày ra một cái bẫy dữ dội hiểm hóc như vậy. Từ Văn Trường ngón tay chỉ vào nơi đó nào đó trên bàn cờ: nếu như bị người ở chỗ này đánh một cái sẽ thất bại trong gang tấc đó. Thanh Vân Tử đáp: ta là tục nhân, không biết mượn cờ nói chuyện. Chuyện này thật không phải là ta làm, chỉ là ngẫu nhiên tạo ra cái cục diện này. Từ Văn Trường đáp: việc đã đến nước này, kiếp số mở ra, người có nhận xét gì không? Thanh Vân Tử nói: ai là phúc hay là họa, không đến một bước cuối cùng thì không ai biết được. Chúng ta chỉ có thể tận lực làm hết sức mình mà thôi. Người hiểu ý của ta, ta không thể ra mặt nếu không làm quá rõ ràng rồi. Từ Văn Trường mỉm cười: người muốn hắn thay thế Diệp Thiếu Dương? Đừng có nói lằng nhằng, ta chỉ có một đồ đệ. Từ Văn Trường lại gật gật đầu: vậy ta quay lại tìm hắn. Chờ một chút, việc này không vội. Hay, vì đệ tử bảo bối, ngươi lại hao tổn biết bao nhiêu tâm tư đây. Nếu như ta không đi luân hồi thì cũng phải làm một chút gì đó chứ. Thanh Vân Tử cầm trên tay một củ lạc đưa vào trong miệng nhai: đây là hải tử ta đã nuôi từ nhỏ, dù không thành khí thì cũng là truyền nhân của ta. Nói xong, lão ngẩng đầu lên xuyên qua nhánh cây nhìn ra xa mà thở dài: lưỡng đạo tương phùng, nhất đạo vong. vong đều cho rằng chính là sư huynh đệ bọn hắn, nhưng có lẽ kỳ thực là không phải rồi. Ở trên nhân gian giới, trước một cống thoát nước ẩn nấp ở phía nam tường vây của học viện ngoại ngữ, Diệp Tiêu Dương cúi đầu nhìn ống nước đen ngòm. Ở giữa có một đống đồ bẩn, sinh trưởng một lùm thực vật màu đỏ, cành lá rất dài lắc lư ở trong nước giống như là hải tảo. Đúng là ở đây địa ngục ma tâm thảo lại nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. Đây mới là nguyên nhân mà lão Quách gọi hắn đến hiện trường. Trong đường cống ngầm bị cậy ra mọc đầy địa ngục ma tâm thảo. Ta đã kiểm tra mấy cống thoát nước chính, tất cả đều là ma tâm thảo. Tiểu Ngô công của ta ăn không hết, đến cả 1/10 ăn còn không xong, đã bị độc chết mẹ nó rồi. Phải tính biện pháp khác thôi hả? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Có cái gì có thể giết chết chúng nó nhỉ? Có, chỉ cần hái một mảnh lá nhỏ ta phân tích, nhất định có thể điều phối ra pháp dược giết chúng nó. Lão Quách vỗ ngực nói. Diệp Thiếu Dương đối với điểm ấy cũng không hồ nghi. Bất quá, chúng ta cũng không thể đem tất cả ống nước mà cậy ra như vậy. Thứ nhất là số lượng công việc quá lớn. Thứ hai, dù chúng ta cố sức đi làm thì trường học lớn như vậy, cống thoát nước rắc rối vô cùng. Làm sao, kiểu gì cũng có địa phương bị bỏ sót. Bản thân ma tâm thảo lại có thể sinh sôi nảy nở. Vạn nhất mà sót ở chỗ nào, chúng nó lại sinh sôi, chúng ta sẽ thất bại đó. Lá Quách nói xong, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng Tạ Vũ Tình đề nghị. Ta có biện pháp. Những cống thoát nước này đều là những đường thông. Chúng ta chỉ cần tìm được cống chính, đổ cái hỗn hợp pháp dược vào, đưa pháp thủy đến tất cả cống thoát nước. Như vậy có thể đem tất cả ma tâm thảo giết chết, sẽ không có cái gì phiền muộn. Lão Quách nghe xong cau mày. Biện pháp thì không tệ, bất quá nếu như mà ngươi làm như thế thì biết bao nhiêu là pháp dược mới đủ à, giá thành sẽ rất cao. Thế tìm Lưu Minh là được, đâu có dùng tiền của lão đâu. Lão có thể kiếm được tiền thì quản cái gì mà giá cao. Lão Quách nghĩ vậy cũng đúng, ngắt mấy phiến ma tâm thảo nói. Muốn cầm trở về để phân tích. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong chỉ vào ma tâm thảo trong đường cống ngầm. Hiện tại còn một vấn đề cần xác định, hơn nữa cũng rất quan trọng. Hệ thống cống thoát nước của trường học có liên kết với hệ thống cống thoát nước của bên ngoài hay không? Ma tâm thảo chỉ có trong phạm vi trường học hay là... Ta đã ra dầu, may quá là ma tâm thảo chỉ mọc ở bên trong trường học. Lão Quách nói xong câu đó cũng thở dài. Lão hiểu được ý tứ của Diệp Thiếu Dương. Nếu như phạm vi biến dị chỉ là trường học thì mặc kệ nguyên nhân gì cũng còn cơ hội cứu vãn. Còn nếu như hệ thống thoát nước của cả thành phố đều bị ma tâm thảo chiếm lĩnh, đây thực sự là không có dám nghĩ đến. May mắn loại sự tình này cũng không có phát sinh. Lão Quách còn nói hệ thống thoát nước trong trường học tuy phức tạp nhưng liên kết thành một bộ cùng với ngoại giới, liên thông cũng chỉ là đường cống chính. Chỉ cần bọn họ dọn dẹp sạch sẽ đường cống chính này thì ma tâm thảo sẽ không lan tràn. Vì vậy hắn đã sai Thất Vĩ Ngô Công bỏ vào chấn giữ trong đường cống thoát nước chính. Ai, ở trong đó nó cũng thật là khổ cực à. Nó còn chưa có thành yêu, tạm thời vẫn mang tập tính của con rết, thích môi trường ẩm thấp. Hơn nữa phía dưới có rất nhiều tiểu trùng có thể ăn đủ. Nếu không huynh nghĩ rằng bảo sai bảo được nó sao? Sau chuyện này nó có thể tích lũy được rất nhiều âm đức, đến lúc đó lịch kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó. Giao hiện trường lại cho lão Quách, ba người tạm thời rời bước, đi đến trước nhà của người năm đó thầm mến Hạng Tiểu Vũ. Bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất, ma tâm thảo là do ai trồng? Thứ hai, có mục đích gì? Hay là có thể tạo thành hậu quả gì? Tạ Vũ Tình vừa lái xe vừa hỏi. Hai vấn đề ta cũng không biết. Diệp Tiêu Dương trong lòng tràn đầy biền khuất. Điều tra chuyện này cho đến bây giờ, ta đến cả đối thủ của mình là ai cũng không biết. Hiện tại cái cảm giác này thực sự là khiến cho người ta khó chịu đó. Không phải là Vương Mạn Tư, người đã nói nó là phi cương mà. Nhưng mà lúc đó đưa ta vào ảo cảnh cũng không phải là nó. Trong tòa nhà số 5 người ta thấy cuối cùng hẳn mới là nó. Còn đám người Đặng Tuệ ta hiện tại cũng không biết rõ những người này đến tột cùng là quỷ hồn hay vẫn là hư ảo gì đó. Nhắc tới những điều này, Diệp Thiếu Dương nhất thời trở nên có chút phiền não. Trương Tiểu Nhị cũng cảm khái: sư phụ, trước kia ta cho rằng bắt quỷ giống như trong phim, dùng các loại pháp thuật cùng yêu ma liều mạng, đó mới là thoải mái, không nghĩ đến lại phức tạp như vậy. Đến cả kỹ thuật phá án cũng dùng tới. Người có thần kinh không ổn định, làm sao ngay cả cảm giác khi pháp sư làm pháp sự cũng không có tư cách. Chương 1513, Kê Sơn Hạ. Diệp Thiếu Dương mặc kệ nàng, nói với Tạ Vũ Tình: ta nghĩ đến hai mục đích mà đối phương trầm ma tâm thảo. Thứ nhất, giống như chúng ta đã thấy lúc trước, ma tâm thảo có thể phun ra mê chứng, khiến người ta từ từ trúng độc, cuối cùng trở thành cương thi. Tạ Vũ Tình vừa nghe hít sâu một hơi: ta quên mất, thế nhưng vì sao những ma tâm thảo vừa rồi không thả ra chứng khí? Có lẽ là chưa đến lúc, chúng nó đang chờ đợi cái gì đó. Tưởng tượng đến cảnh mê chứng bao trùm của toàn trường, Diệp Thiếu Dương không dám nghĩ tới hậu quả. Dù sao nhiều học sinh như vậy. Người mới nói một điểm, còn một điểm nữa, Tạ Vũ Tình nói. Còn nữa, cô cũng quên sao? Không biết có phải là Vương Mạn Tư hay không? Không, 8/10 là nó. Nó lợi dụng ma tâm thảo giết người, lại có năng lực biến thành bộ dáng của người vừa mới giết. Lúc đó chỉ có vài cọng ma tâm thảo đã giết 4 người. Bây giờ trong trường toàn bộ cống ngầm đều mọc đầy ma tâm thảo. Nếu như bọn chúng đồng thời xuất động, mặt Tạ Vũ Tình tái mét. Nhưng mà cũng may chúng ta phát hiện ra sớm. Bây giờ xem Lão Quách thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong lại gọi điện cho Lão Quách, dặn Lão cố gắng nghiên cứu xong trong ngày hôm nay. Ma tâm thảo giống như những tà vật khác, ban ngày trốn, ban đêm ra. Bây giờ bọn chúng đang ở nhân gian, ban ngày không có khả năng hành động, nhưng đến tối thì lại khác. Lái xe vào một vùng núi, đi qua vài ngôi làng, cuối cùng dừng lại trong một trấn nhỏ. Tạ Vũ Tình hỏi dân bản xứ, xác định chính là nơi này. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây tuy là địa phương nhỏ, nhưng mọi thứ hoàn hảo, cửa hàng loại gì cũng có. Ven đường có bán canh thịt trâu, hương vị từ trong bay ra, làm bụng của Diệp Thiếu Dương kêu ùng ục. Ta đói rồi, Trương Tiểu Nhị nói. Ta cũng đói, cố gắng một chút, xong việc quay lại ăn. Ba người Diệp Thiếu Dương hỏi đường, xuyên qua xuyên lại vài ngôi nhà của thôn, cuối cùng tìm được một cửa hàng nhỏ. Diệp Thiếu Dương mua một túi thịt bò cay, sau đó cùng chủ cửa hàng hỏi thăm địa chỉ của người kia. À, Lý Tố Chân à, biết, ở nhà cuối cùng sau cái ngõ hẻm này này. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, trả tiền, vừa muốn đi thì lại nghe thấy ông chủ cửa hàng thầm nói một câu: sao nhiều người tìm bá nhỉ? Lão bản, ý của người là ngoại trừ chúng ta còn có người khác tìm bá sao? Cũng là một đôi trẻ tuổi, lớn hơn các người chả bao nhiêu, nghe nói là ở nơi khác tới, trông rất là rộng rãi, tìm ta hỏi đường, còn mua một bao thuốc lá Trung Hoa. Diệp Thiếu Dương nhìn túi thịt bò cay trong tay mình, nhất thời có điểm xấu hổ, nghĩ thầm nếu như mình mua thêm một túi thịt bò cay nữa cũng tốt. Đi tới cửa nhà của Lý Tố Chân, Diệp Thiếu Dương tiến lên gõ cửa, chờ một lúc lâu cửa mở, phía sau là một A-di, nhìn độ 50 tuổi, trang phục phổ thông nhưng ngăn nắp sạch sẽ, không giống như phụ nữ ở nông thôn bình thường. Dù sao thì cũng từng học qua đại học, Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ. Là Lý Tố Chân phải, A-di phải không ạ? Tạ Vũ Tình đi lên giơ ra thẻ. Chúng tôi là cảnh sát, có một án kiện cần tìm bác hỏi tình hình, thuận tiện cho chúng tôi đi vào được không? Lý Tố Chân nghe nói là cảnh sát, không có người bình thường để có thể hiếu kỳ với loại này, liền gật đầu: mời vào. Ba người bước qua cửa, xuyên qua một nông gia tiểu viện bình thường, đi vào trong gian chính. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, gian phòng dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, quan trọng nhất là mình không cảm thụ được bất kỳ tà khí gì tồn tại ở đây. Uống trà chứ? Lý Tố Chân hỏi. À gì, không cần phiền đâu, chúng ta đến hỏi một chút sự tình thôi. Tạ Vũ Tình rất khách khí. Vậy mời ngồi. Lý Tố Chân mời bọn họ ngồi xuống, đánh mắt đánh giá ba người rồi nói: có phải các người muốn hỏi ta về sự tình trường học năm đó Tạ Vô Tình ngẩn người một chút rồi cười. Làm sao mà dì biết? Lý Tố Chân thở dài. Vốn bác cho rằng sự tình lâu như vậy không ai nhắc tới, nhưng mấy ngày hôm trước có một cặp đôi trẻ tuổi qua đây hỏi thăm chuyện năm đó. Bác sống bình thường cả đời cũng chưa từng xuất hiện trước mắt cùng kẻ lạ. Các người đột nhiên tìm tới cửa, tự nhiên là vì chuyện năm đó. Ánh mắt của bà nhìn vào mặt Tạ Vũ Tình sâu kín. Lẽ nào từ từ lại xuất hiện? Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc nhìn nhau, không nghĩ đến bà lại hỏi trực tiếp như vậy. Xem ra lần này không có tìm lầm người, bà biết cái gì đó. Diệp Thiếu Dương nói: "À gì, nói là Vương Mạn Tư đi. Con không có biết nó đi ra chưa là gì. Bất quá chuyện năm đó cũng chưa có kết thúc đâu, lại xuất hiện tình huống mới." Lý Tô Chân thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn ba người. "Các người nếu có thể tìm tới bác, nhất định cũng đã điều tra ra điều gì. Bác nói thẳng, các người nên biết đây là một sự kiện ma quái." Diệp Thiếu Dương gật đầu. "Cảnh sát cũng vô dụng, một đôi đến đây mấy ngày trước là pháp sư, phải không?" "Đúng rồi, đơn giản là biết bắt quỷ. Các người có thể cùng với bọn họ hợp tác, còn có thể thành công hay không, bác cũng không biết." Những lời này triệt để khiến cho Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Có thể nói đến hai chữ pháp sư khẳng định không phải là người thường. Lập tức đứng lên, hai tay bắt Tử Ngọ Bí Quyết, cao giọng: "Mao Sơn Minh Uy, Thiên Sư Đạo." Lý Tô Chân giật mình kinh ngạc nhìn hắn, thần sắc thả lỏng gật đầu: "Đúng rồi, bác hẳn là phải nghĩ tới. Các người nếu điều tra chuyện này, không có khả năng là không có pháp sư tham dự." Nói xong đứng lên hướng Diệp Thiếu Dương bắt Lan Hoa Chỉ: "Kê Sơn Hạ khỏi phạm âm." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đệ tử của Kê Sơn Hạ. Kê Sơn Hạ ở Vân Nam là một trong ngũ đại danh sơn của Phật giáo, cũng là Phật môn thuần túy nhất hiện nay. Ở trong pháp thuật giới cũng là một môn phái có lịch sử lâu đời. Nhưng vì ở phương Nam cách xa Trung Nguyên, từ thời cổ đại có một đoạn thời gian rất dài không cùng Trung Nguyên chung một quốc gia, sau này liên hệ lại càng ít. Có người nói từng giữa trải qua kiếp nạn gì đó làm cho nhân tài điêu linh. Ở thời hiện đại càng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Pháp thuật giới nhiều lần tổ chức hội nghị hoặc là đạo tràng cũng chưa từng có người trình diện. Ba chữ Kê Sơn Hạ có lẽ đã phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới. Vì vậy khi nghe bà nói đến đệ tử của Kê Sơn Hạ, Diệp Thiếu Dương mới giật mình như vậy. "Tiền bối, người là Kê Sơn Hạ đệ tử, tại sao lại tới đây học đại học vậy?" Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Niên đại đó cùng với hiện tại có thể không giống, nhưng cũng không có khác biệt nhiều như vậy. "Ta là người Thạch Thành, bái nhập Kê Sơn Hạ bởi vì cha ta ở Vân Nam làm công nhân xây dựng. Cha ta tin Phật, thường thường đi khắp Kê Sơn Hạ thắp hương. Trước đây lúc cách mạng văn hóa, môn phái pháp thuật ở Kê Sơn Hạ cũng bị trùng kích. Tử Y pháp sư lúc đó là trưởng môn, bị dồn vào đường cùng mà." Chương 1514, Kê Sơn Hạ phần 2. "Cha ta phát thiện tâm, đưa hắn lén lút về giấu trong rừng sâu, thường bảo ta đi đưa cơm cho hắn. Tử Y pháp sư mỗi ngày buồn chán, thấy ta có chút tuệ căn bèn thu ta làm đệ tử. Bất quá hắn nói ta không có Phật duyên, cho nên chỉ truyền thụ pháp thuật, không truyền thụ Phật pháp. Vì vậy ta chỉ là ký danh đệ tử, vẫn chưa gia nhập Kê Sơn Hạ chính thức. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, sư phụ bị như vậy cũng được khôi phục lại thân phận, trở về Kê Sơn Hạ. Ta cũng không có đi qua. Lúc đó thi vào trường cao đẳng, vừa vặn thi được vào học viện ngoại ngữ." Ba người Diệp Thiếu Dương nghe đến đó mới hiểu. Lý Tố Chân nhìn sang Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhụy: "Hai vị này cũng là pháp sư sao?" Trương Tiểu Nhụy vỗ vỗ bộ ngực sung mãn đáp: "Nàng là cảnh sát, ta là pháp sư, là đồ đệ của hắn đó." Lý Tố Chân có chút giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Trẻ tuổi như vậy đã thu đồ đệ?" Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Là nhặt được đồ đệ, nàng bái sư ta cũng không có biện pháp." Trương Tiểu Nhụy nói: Đừng nhìn sư phụ ta trẻ tuổi, hắn có thể rất lợi hại đó. Thấy Diệp Thiếu Dương liếc mắt chừng mình, câu nói kế tiếp lại nuốt trở về. Ta nghe sư phụ nói Mao Sơn là một trong những môn phái lớn nhất của pháp thuật giới. Ngươi là đệ tử Mao Sơn, hẳn là không sai. Nói đến đây, Lý Tố Chân thở dài. Bất quá lợi hại hơn nữa thì sao? Năm đó hạng tiểu vũ mạnh như vậy cũng phải rơi vào hạ tràng, đầu một nơi, thân một nẻo. Diệp Thiếu Dương trong lòng gần ra, không để ý cảm giác bị đối phương làm thấp đi mà nói. Tiền bối, năm đó cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Vốn ta hạ quyết tâm không nói. Năm đó quan địa phương và trường học cùng điều tra, ta cũng thủ khẩu như bình. Bởi vì ta cho rằng tai nạn tới đó liền kết thúc, chuyện quá khứ cũng không có nhắc lại. Hơn nữa người thường cũng không tin tưởng những gì ta đã trải qua. Cho đến mấy ngày hôm trước, có một đôi thanh niên tới tìm. Ta nói từ từ đã quay lại, ta mới ý thức được bản thân cỡ nào. Cho nên ta nguyện đem hết tất cả những gì mình biết nói ra. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở phào, vốn đang lo lắng tìm được bà, nhưng bà cũng không nói gì. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy lại có thể làm cho bà mở miệng. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Tiền bối, ta chen vào một câu. Người nói có một đôi trẻ tuổi pháp sư, lai lịch là như thế nào? Bọn họ là đồng môn, từ Hồng Kông, là môn nhân của hạng tiểu vũ. Tuy tuổi trẻ nhưng pháp lực thông thiên, nên là được tông phái đến điều tra chuyện năm đó. Cái này đối với người mà nói là một chuyện tốt. Ta sao? Đúng, Vương Mạn Tư cơ hồ là bất bại. Nếu như chính người hành động, tất nhiên không phải là đối thủ của nàng. Vừa hay bọn họ có thể giúp đỡ nhau, cũng miễn là không đi vào vết xe đổ của mấy người chúng ta năm xưa. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười cười. Trương Tiểu Nhụy nhếch miệng, rõ ràng là không phục. Tạ Vũ Tình nói: Nhân hoa ngoại hữu nhân, người đừng có không phục vội. Ta phục. Diệp Thiếu Dương hỏi Lý Tố Chân: Bọn họ ở đâu? Trọ quán trọ chân trên. Bọn họ đều là có lai lịch, tự nhiên không có khả năng ở trong nhà nhỏ của ta được. Trương Tiểu Nhị nói: Thì ra là đại nhân vật. Quay đầu, ta muốn xem bọn họ là đại nhân vật như thế nào đó. Diệp Thiếu Dương chừng nàng một cái: Sự tình của pháp thuật giới, đừng có mà dính vào. Lý Tố Chân lấy di động ra gọi, một lúc sau buông điện thoại. Không gọi được. Các người có thể hay không giúp ta đi gọi bọn họ? Có chút tình huống ta còn chưa nói. Vừa lúc các người tới, ta cũng muốn nói cùng các người biết luôn, cũng không nói lại hai lần. Nhớ, với ta mà nói, đây là một loại thống khổ ạ. Diệp Thiếu Dương nói với Trương Tiểu Nhụy: Cô đi đi. Sao lại là ta? Ta không đi đâu. Lập tức trong mắt xoay xoay nói: Thôi được, ta đi. Diệp Thiếu Dương hỏi: Chủ ý của cô là gì vậy? Không có chủ ý gì, đồ đệ làm việc cho sư phụ không phải là tất nhiên sao? Trương Tiểu Nhụy cười rộ lên, hướng Lý Tố Chân hỏi vị trí quán trọ và họ tên của đối phương, sau đó trực tiếp đi. Các người chờ một chút, ta đi lấy ít đồ. Lý Tố Chân nói xong đi tới bên trong giường, nơi đó có một cửa nhỏ đi thông ra phòng phía sau. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn, trên cửa nhỏ có treo một cái gương, phía dưới có mấy đạo dấu ấn màu đỏ, lập tức đoán được đây cũng là một tiểu kết giới môn thần, bảo hộ gian phòng nhỏ không bị tà vật quấy nhiễu. Trong quá trình chờ đợi, trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó có tiếng một người đến đứng ở cửa. Tiền bối, có nhà ai không? Ta thấy cửa mở thì vào. Diệp Thiếu Dương quay đầu là một muội tử hơn 20 tuổi, mặc quần áo da bó sát, vóc dáng rất khá, biểu tình cũng lạnh nhạt, có chút giống như lính đặc công vậy. Lập tức nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, bất quá cô em trước mắt này tuy dáng dấp có vẻ được, nhưng không có cái loại nội liễm khí chất như Nhuế Lãnh Ngọc. Mặc dù lãnh khốc nhưng nhìn qua thì cũng chỉ là phong ngang tất lộ. Nàng vừa đứng ở cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thụ được một luồng linh lực phát ra từ trên người nàng. Điều này chứng minh là trên người nàng nhất định có mang theo pháp khí lợi hại. Cũng không biết có phải hay không là cố ý khóa linh lực lại, cứ như vậy mà chốt xuống. Pháp sư có chút thực lực ngay lập tức có thể nhận thấy được. Pháp khí của Diệp Thiếu Dương cho đến bây giờ dùng đều là linh phù giữ chặt linh khí không cho tiết ra ngoài. Không phải là vì khiêm tốn, mà là vì linh lực nếu như thoát ra ngoài trong lúc đấu pháp cùng với quỷ yêu, chẳng khác gì nói để cho đối phương biết rõ thực lực của mình. Thực lực là vương đạo, nhưng chi tiết cũng có thể quyết định thành bại. Những thứ này đều là Thanh Vân Tử đã dạy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới sư phụ. Ẩn giấu cả một đời, người khác đều cho rằng cấp bậc cao nhất của lão cũng chỉ là đến địa tiên. Kết quả cuối cùng lại dám sống mái với Vô Cực Thiên Sư, được công nhận là đệ nhất thiên hạ. Đây mới là cảnh giới cao nhất của khiêm tốn. Cô nương nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cũng ngẩn người một chút, rồi hỏi: các người là ai? Cách xưng hô này cũng quá là không có lễ phép. Tạ Vũ Tình khó chịu: chúng ta là ai, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi là chủ nhân của nhà này sao? Cô nương cười lạnh một tiếng, cố ý làm ra vẻ khoan dung không so đo, đi vào trong nhà. Lúc này Lý Tố Chân mang một cái hộp từ giữa phòng đi ra, thấy cô nương lọ liền gật đầu: người tới đúng lúc, ta muốn tìm sư huynh của ngươi đâu? Hắn còn ở quán trọ, ta tới trước một bước. Hai vị này là ai? Lý Tố Chân đem cái hộp đặt trên giường giới thiệu: cô nương này là cảnh sát, còn hắn là pháp sư Mao Sơn. Vị này là pháp sư của Tam Thần Miếu ở Hồng Kông, tên gọi là Lý Đồng. Mục đích của các người tới đây giống nhau, vừa lúc thì xem một chút. Diệp Thiếu Dương sững sờ: Tam Thần Miếu là cái thứ quỷ gì, chưa từng nghe nói. Lý Đồng lập tức không chút khách khí nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới: người là Mao Sơn đệ tử? Ta đã nghe về Mao Sơn, có người nói trước đây Mao Sơn ở pháp thuật giới rất lợi hại, thật không? Giọng nói này khiến cho Diệp Thiếu Dương vô cùng khó chịu. Nói lại một câu: hiện tại cũng rất là lợi hại đó. Chương 1515, Tam Thần Miếu. Lý Đồng cười cười nói: tông môn lợi hại hơn nữa thì cũng không quan hệ gì đến đệ tử bình thường. Không biết ngươi là ký danh đệ tử hay vẫn là ngoại môn đệ tử? Mao Sơn không có ký danh đệ tử. Vậy thì là ngoại môn đệ tử. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy đã xuất sư chưa? Sư phụ ngươi có yên tâm để ngươi một mình xuống núi hành tẩu không? Diệp Thiếu Dương nhăn mày, vừa định mở miệng, Lý Đồng đột nhiên nhấc một cái ghế ngồi xuống trước mặt hắn. Ta không phải là trào phúng ngươi đâu, cũng không phải là khinh ngươi. Lý tiền bối nói ngươi giống như ta vậy, mà tới đây là vì cái vụ án phức tạp ở Học viện Ngoại ngữ năm đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu: đó chính là, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, vụ án phức tạp này là vô cùng hung hiểm, cũng không phải là ngươi có thể ứng phó đâu. Như các người vừa mới xuống núi, như con nghé non mới sinh, không sợ cọp. Đến lúc đó vô duyên vô cớ mất mạng, hối hận cũng không kịp đâu. Ta là muốn tốt cho người mới nói những lời này. Loại sự tình này ta đã gặp qua quá nhiều rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu: đó là ta nói cho nghiêm túc nói cho người biết, vụ án này là phức tạp vô cùng, hung hiểm vô cùng, cũng không phải người có thể ứng phó được đâu. Như các ngươi vừa mới xuống núi, như con nghé mới sinh, không sợ cọp. Đến lúc vô duyên vô cớ mất mạng, hối cũng không kịp. Ta là vì muốn tốt cho ngươi mới nói những lời như vậy. Loại sự tình này ta đã gặp qua nhiều rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười: đa tạ nhắc nhở, bất quá nghe ý tứ của ngươi là rất lợi hại. Lý Đồng đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý: ta là đệ tử đứng thứ hai trong Tam Thần Miếu đó. Người đứng thứ nhất là sư huynh của ta, vì vậy tông môn mới phái hai chúng ta đến đây điều tra vụ án phức tạp này. Tam Thần Miếu à? Xin thứ lỗi, ta chưa từng nghe qua. Ta chỉ nghe nói qua Sơn Thần Miếu. Ta ngươi là Sơn Thần à? Diệp Thiếu Dương cảm thấy trời thật vui, cười hăng hắc. Lý Đồng ánh mắt phát lạnh: đó là ngươi mắt mù như cứt đó, cô lậu quả văn. Tạ Vũ Tình nghe lời này mặt biến sắc, lập tức rút còng tay tiến lên vỗ bả vai nàng: ta nghi ngờ ngươi cùng một án kiện có quan hệ, theo ta trở về hỗ trợ điều tra. Này, ta là quốc tịch Hồng Kông, đừng có lấy thân phận của công an nội địa làm ta sợ. Nói xong, một tay túm lấy tay của Tạ Vũ Tình, muốn để cho nàng ăn đòn. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, nhanh như tia chớp, nắm cánh tay của Tạ Vũ Tình lại, mặt lạnh lùng nhìn Lý Đồng, nói từng chữ: người động vào nàng một cái thử xem. Lý Đồng ngẩn ra, từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia sát khí, không khỏi sừng sốt: các người đừng như vậy chứ. Lý Tố Chân ở bên ngoài hòa giải: các người đều là pháp sư, sao vừa thấy mặt đã muốn động thủ, đâu có phải là võ lâm nhân sĩ đâu ạ. Lý Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương lộ ra biểu tình không đáng để đánh cãi nhau với người. Buông tay của Tạ Vũ Tình, ngồi lại trên ghế. Diệp Thiếu Dương lắc đầu với Tạ Vũ Tình để cho nàng bình tĩnh. Tới đây là tìm đầu mối chứ không phải đánh nhau. Thật nếu muốn đánh thì hỏi xong vấn đề đánh cũng không có muộn. Lý Tố Chân vào phòng nói: các người có chung mục đích, tốt nhất là vẫn nên hợp tác. Quay đầu nói với Lý Đồng: chỉ có hai người các ngươi qua đây, khiến cho hắn sợ trợ giúp các ngươi cũng được. Ta xem tiểu tử này là tốt. Lý Đồng lạnh lùng: ta không cần người giúp đỡ, vướng chân vướng tay. Loại người mới này, nói không chừng còn phải bảo vệ hắn đó. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng: vì sao ngươi cho là ta nhất định là người mới? Tuổi của ngươi như vậy, chẳng lẽ là nhất đại tông sư sao? Diệp Thiếu Dương cũng chẳng buồn cùng nàng tranh cãi, nói với Lý Tố Chân: tiền bối, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xin người bắt đầu nói đi. Lý Tố Chân gật đầu, ánh mắt rơi vào hộp gỗ ở trong ngực. Đây là một hộp gỗ khắc hoa loại cũ, vừa nhìn liền biết là đồ cổ, như là một hộp trang điểm. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương chú ý tới chính diện phía trên có một dấu ấn lõm xuống như hình chữ vạn, mới biết được cái hộp gỗ này thì ra là một pháp khí. Công năng 8 phần 10 giống như cái hộp đồng ở trong tay của Lưu Minh, là để cắt đứt khí tức từ trong hộp, không thể thoát ra bên ngoài. Lý Tố Chân một tay ấn vào chữ vạn trên hộp gỗ, một tay sờ soạng ở bên dưới, gẩy một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, hộp gỗ mở ra. Ba người Diệp Thiếu Dương đều tò mò tiến tới xem, chỉ thấy bên trong là một hộp sấp ảnh và thư từ. Phía dưới còn có một cái bao bố nhỏ, nhìn qua như là túi thơm. Lý Tố Chân đem ảnh chụp lấy ra, cầm lấy tấm ảnh thứ nhất đưa đến trước mặt nhìn, trên mặt hiện ra một thần tình phức tạp. Tả của năm đó, Lý Tố Chân vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt của mình trên ảnh. Hết thảy đều đã thay đổi. Diệp Thiếu Dương nhìn là một tấm hình đen trắng, phía trên là một cô gái mặc áo khoác ngoài màu đỏ bằng nỉ, đứng trong bụi hoa, mặt hướng lên trời, mi thanh mục tố. Tuy không tính là một khuôn mặt đẹp, nhưng cho người ta một cảm giác thanh tố. Tạ Vũ Tình cũng nhìn tán dương: wow, thật không ngờ, năm đó không nghĩ là cũng có camera nịnh 360 gì gì, đây mới thật sự là mỹ nữ đó. Lý Tố Chân cười nói: đây là hạng tiểu vũ chụp cho ta. Tuổi của ta lúc đó cũng hầu như không có cơ hội chụp ảnh. Tiểu vũ sư huynh có một cái máy ảnh mang từ Hồng Kông về, có rất nhiều cô nương đều quấn quýt lấy hắn chụp ảnh. Hắn rất ít khi đồng ý, chỉ chụp cho mấy người bọn ta. Nói xong lại cố lật lên tấm ảnh thứ hai. Là một người đàn ông mặc áo gió, lấy vườn hoa làm bối cảnh, tóc chải ngược về đằng sau, đeo mắt kính gọng vàng, ngang nhiên đứng ở trong tuyết. Đây là sư huynh Tiểu Vũ, các người xem có phải là rất tuấn tú? Tiểu sư thúc của ta đúng là soái ca đó, Lý Đồng tán dương. Không riêng gì soái ca, ta nghe sư phụ ta nói tiểu sư thúc năm đó rất có tài hoa, pháp lực cao cường, vạn pháp đều thông. Nếu như mà không chết thì người nhất định là pháp sư có 102 trong pháp thuật giới, thực sự là đáng tiếc. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương lặng lẽ bĩu môi. Lý Tố Chân vuốt ve tấm ảnh, rơi vào trong hồi ức sâu đậm. Lý Đồng thực sự sốt ruột, nhịn không được: tiền bối, tiểu sư thúc của ta rốt cuộc chết như thế nào? Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, cảm thấy Lý Đồng không nên quấy rối lúc người ta đang nhớ lại hồi ức. Lý Tố Chân hít sâu một hơi: đúng vậy, nhiều năm ta canh cánh trong lòng, cho các ngươi bị chê cười. Chúng ta nói vào chính sự thôi. Nói xong lại rút ra một tấm hình ở bên dưới hộp gỗ, là một bức ảnh chụp chung có bốn cô gái. Đây là ảnh chụp chung của chúng ta, hiện tại chỉ có ta và Ngô Tang còn sống. Ngô Tang, Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ ra, ở trong hình mà nhìn được quả nhiên là Ngô Tang. Xem ra Lý Tố Chân còn chưa có biết Ngô Tang đã chết. Diệp Thiếu Dương nháy mắt với Tạ Vũ Tình, tạm thời vẫn không lên nói cho bà ấy. Lý Tố Chân nói: bốn người chúng ta và tiểu vũ sư huynh tham gia một hội đoàn, trên danh nghĩa là câu lạc bộ võ thuật, nhưng kỳ thực là tu luyện pháp thuật. Ngô Tang là sư muội của tiểu vũ, hai người là cùng nhau. Còn hai người khác, một người là pháp sư, một người không phải, nhưng cũng là miêu mệnh nữ nhân, vì vậy được tiểu vũ sư huynh tìm được. Tạ Vũ Tình nghe đến đó thì thực sự không nhịn được chen vào: cái gì là Miêu Mệnh Nữ Nhân. Cô gái ra đời vào ngày 29 tháng 2 năm nhuận con hổ là Miêu Mệnh Nữ Nhân, là trời sinh linh môi giới chất, có thể thông linh. Còn có loại pháp quyết này sao? Ngày 29 tháng 2 4 năm mới có một lần, còn muốn là năm con cọp. Đó là... Ta không tính qua, nhưng nói chung quy loại này tỷ lệ là cực kỳ nhỏ. Chương 1516 Tam Thần Miếu. Đương nhiên là nhỏ. Nếu như là nhuận năm con gà ngày 29 tháng 2, Tạ Vô Tình cướp lời. Sinh ra năm con hổ là Miêu Mệnh Nữ Nhân, sinh năm con gà là Phượng Hoàng Mệnh Nữ Nhân. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cải chính là Ô Nha Nữ Nhân, trời sinh mệnh điểm xấu, lúc linh lúc mất linh. Tạ Vô Tình ngơ ngẩn, còn muốn nói điều gì đó. Diệp Thiếu Dương ý bảo nàng thôi, không nên cắt đứt câu chuyện. Lý Tố Trần lúc này mới tiếp tục. Ngoại trừ Ngô Tang thì bốn người chúng ta đều là do Tiểu Vũ lựa chọn. Mỗi ngày đều bí mật tập luyện một trận pháp, mục đích là để diệt trừ Vương Mạn Tư. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Cái gì? Lý Tố Trần đáp. Không sai. Chân tướng của chuyện này sẽ khiến các ngươi nghẹn họng. Các ngươi nghe kỹ, đừng cắt lời. Tiểu Vũ sư huynh chọn ở một trường tại lục địa là vì muốn tới ký túc xá số 4. Ký túc xá số 4 các ngươi nghe qua chứ? Đó là một cái âm xào đang ngủ đông á. Tiểu sư huynh vốn có hùng tâm tráng khí để diệt nó. Thế nhưng sau khi quen Vương Mạn Tư, hắn từ từ phát hiện ra thân phận của Vương Mạn Tư là một con phi cương. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, nội tâm cũng tự hỏi, thực lực của phi cương rất mạnh, lại được che giấu bằng da người thì rất khó phát hiện. Lý Đồng cũng nghĩ tới điểm này, nhịn không được. Ta không muốn nó chen vào đâu, nhưng tiểu sư thúc làm sao mà phát hiện ra thân phận của Vương Mạn Tư? Hơn nữa, nếu như Vương Mạn Tư là phi cương thì ở trong đại học làm cái gì? Lý Tố Trần đáp. Vương Mạn Tư muốn lợi dụng âm xào ở ký túc xá số 4 giúp mình tu luyện, nhưng bên trong có tà vật lợi hại. Hơn nữa bên ngoài âm xào lại có cường đại phong ấn. Vương Mạn Tư vẫn nghĩ biện pháp phá phong ấn, đánh bại tà vật bên trong. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc nhìn nhau. Tà vật trong miệng nàng nhắc đến chính là Phùng Tâm Vũ, chúa tể của âm xào ở ký túc xá số 4, đã bị mình siêu độ. Thì ra chuyện này vẫn là xoay quanh ký túc xá số 4. Lúc trước bản thân còn nghĩ hiện trường của hai chuyện ma quái này phát sinh ở cùng một trường học, một chuyện xảy ra ở lầu số 4, một chuyện xảy ra ở lầu số 5. Muốn nói không có một chút quan hệ nào, thật đúng là không thể nào nói nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, nghĩ đến Vương Mạn Tư cũng không đơn giản, dám đánh chủ ý đến Phùng Tâm Vũ. Phải biết rằng ở âm xào, thực lực của Phùng Tâm Vũ ít nhất có thể gia tăng gấp đôi. Mình đương thời cũng là mất khí lực lớn mới đánh bại được nàng. Đây chính là địch nhân khó giải quyết nhất, từ khi xuống núi đến nay vẫn khắc sâu trong lòng. Sau đó lại nghĩ đến Lý Tố Chân khẳng định không để ý sự tình về sau, bằng không nàng bà hẳn là biết Phùng Tâm Vũ đã bị mình siêu độ, lại càng cần phải nhận ra mình. Trong quá trình điều tra lầu số 4, Vương Mạn Tư gặp Tiểu Vũ sư huynh. Hai người ngay từ đầu cũng đấu một hồi, sau đó Vương Mạn Tư thích hắn. Tiểu Vũ sư huynh do muốn ổn định nàng nên mê giả ý cùng nàng yêu đương. Hai người ước định không bao giờ quản chuyện khác, chỉ là một đôi tình lữ. Vương Mạn Tư tin Tiểu Vũ sư huynh, nhưng Tiểu Vũ sư huynh chưa từng buông ra tha lý tưởng mà mình đã chọn. Một bên dụ dỗ Vương Mạn Tư, một bên lại âm thầm nghĩ cách diệt trừ nàng. Hắn tìm được ta, còn cả Chu Thanh Thanh, Lý Hiểu và Ngô Tang, truyền thụ cho chúng ta một bộ trận pháp để chúng ta lén lút tập luyện. Tiểu Vũ sư huynh là chủ tịch hội sinh viên, cho nên có một chút đặc quyền. Hắn cầm chìa khóa của tiểu lễ đường trong lầu số 5. Bên trong bố trí các loại pháp khí, tổng cộng có 7 loại, kết hợp lại chính là Thiên Công Chu Tà Trận. Mỗi một cái pháp khí đều phải tế luyện 49 ngày, nên phải mất một thời gian 1 năm mới tế luyện xong 7 cái. Các người đều là pháp sư cũng biết, một trận pháp mất thời gian 1 năm chuẩn bị thì cường đại như nào. bốn người chúng ta cũng là các hự có công dụng. Chúng ta đã sớm ước định kế hoạch, sau khi trận pháp được kích hoạt thì miêu mệnh nữ nhân dùng thông linh thuật khóa lại Vương Mạn Tư, còn mấy người còn lại sẽ dựa theo quá trình tập luyện trước đó lần lượt kích hoạt 7 pháp khí để tru diệt Vương Mạn Tư. Tại sao họ lại không lại cẩn thận như vậy, bày mưu nghĩ kế đến cả năm trời? Trên thực tế đây là suy tính của Tiểu Vũ. Hắn chính cần là vạn vô thất nhất, không cho phép có sai sót. Bởi vì nơi này là trường học, nếu như giết địch không thành công, chọc cho Vương Mạn Tư bạo tẩu mà xung quanh lại đều là những sinh viên thì hậu quả mà khó lường. Còn nữa, Vương Mạn Tư không phải là cương phi cương bình thường. Thân phận của nàng nói ra thì sợ mọi người khiếp sợ. Nàng là một trong tứ đại linh tôn của thi tộc ở Thanh Minh giới, nghe đồn là muội muội của nữ bạt. Cái gì? Muội muội của nữ bạt? Diệp Thiếu Dương thốt lên. Lý Đồng hiển nhiên đã biết sớm chỉ một điểm này, hướng hắn cười lạnh. Đã sớm nói vụ án này phức tạp mà không phải các người có thể xử đâu, hiện tại rời đi còn kịp đó. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng như là con ngốc, trực tiếp không để ý tới, hỏi Lý Tố Chân: Tiền bối, người xác định không? Ta làm sao mà không biết nữ bạt còn có muội muội? Ta cũng không biết, nhưng là Tiểu Vũ nói, là bản thân Vương Mạn Tư nói với hắn. Nếu như không phải như vậy, với pháp lực của hắn, cần gì phải ủy khuất cầu toàn với nàng, bố trí mất thời gian như vậy. Diệp Thiếu Dương triệt để mơ hồ, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Vương Mạn Tư thật sự là muội muội của nữ bạt, hiện nay nữ bạt đã thoát ra khỏi phong ấn, có phải hay không nàng sẽ giải thoát cho Vương Mạn Tư. Bất kể như thế nào, Diệp Thiếu Dương đều cảm giác được chuyện này phức tạp. Đã từng coi đó chỉ là một tà vật bình thường, nếu như tìm ra, bản thân có thể đơn giản chém chết. Xem ra hiện tại bản thân mình vẫn là đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Lý Tố Chân lại tiếp tục nói: Chúng ta lúc đó đã chuẩn bị tốt để hy sinh, sau khi sắp xếp tất cả, chọn ngày hoàng đạo để làm phép, mấy người chúng ta mai phục ở tiểu lễ đường. Tiểu Vũ đem Vương Mạn Tư hẹn ở đó, sau đó chúng ta cùng nhau phát động trận pháp. Điều chúng ta không nghĩ tới chính là chúng ta vẫn đánh giá quá thấp thực lực của Vương Mạn Tư. Khi nàng biết tất cả là Tiểu Vũ bố cục thì điên cuồng, thực lực đại tăng. Mấy người chúng ta bố trí một năm trận pháp cũng chỉ ngang bằng cùng nàng cầm cự. Vốn trận chiến đó họ có thể thắng, nhưng thời điểm hai bên giằng co, Tang Tang nghe được Vương Mạn Tư lên án có chút do dự, tâm niệm mềm xuống. Chỉ trong nháy mắt, nhưng kết quả bị Vương Mạn Tư lợi dụng sơ hở, lấy đó là điểm đột phá, thi triển hồng hoang lực của thi tộc pháp trận phá trận pháp. Chu Thanh Thanh và Lý Hiểu chết thảm tại chỗ. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ mang theo Lý Tú Chân và Tang Tang cùng nhau kết thành sinh tử ấn mà chạy trốn, bảo trụ một mạng, trốn ra khỏi trường học. Sau đó liền hôn mê, đến khi tỉnh lại thì phát hiện đã mất đi pháp lực. Tang Tang cũng như vậy. Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh, nói cho họ biết hắn đã dùng tà thuật nào đó hấp thu pháp lực trên người họ. Hắn quyết định quay lại trường tìm Vương Mạn Tư, cố gắng thêm một lần nữa. Bởi vì lúc đó Vương Mạn Tư cũng bị thương nặng, bản tôn hầu như đã tứ phân ngũ liệt, cho nên Tiểu Vũ cảm thấy có sức mà đánh một trận. Chương 1517, giáo huấn đồ đệ. Tiểu Vũ nói cho họ biết một trận chiến này hắn chắc chắn phải chết, dặn họ nhặt xác đặt ở nơi mà hắn đã sớm an bài. Lập tức Lý Tú Chân theo Tang Tang đều luyến tiếc hắn, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ đành làm như vậy. Họ dựa theo yêu cầu của hắn ở phụ cận núi sâu tìm được thất âm chi địa, Tang Tang chủ trì bố trí xong rồi quay lại trường học. Lúc ấy toàn bộ trường học bị mây đen bao phủ, một ngày một đêm không ai ra ngoài, cũng không ai có thể đi vào. Mãi đến sau này mới biết được bên trong phát sinh chuyện gì. Lúc đó bà và Ngô Tang Thủ ở bên ngoài chờ đợi tin tức của Tiểu Vũ. Bà hy vọng nếu như hắn có thể bất tử, hy vọng hắn có thể chống đỡ kiếp nạn này. Kết quả một ngày một đêm sau đó, mây đen tán đi, họ đi vào trong trường chỉ thấy khắp nơi đều là cương thi. họ kỵ ỉ vào pháp khí lao vào lầu số 5, ở trong tiểu lễ đường tìm được thi thể của Tiểu Vũ. Nói đến đây, Lý Tố Chân giống như một tiểu cô nương, nức nở òa khóc. Ba người Diệp Thiếu Dương trầm mặc. Tạ Vũ Tình từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa tới. Lý Tố Chân lau mặt, sau một hồi mới cố tiếp tục kể chuyện. Trên cổ của Tiểu Vũ đeo một chuỗi tiền biện thành hạng liên, đó là pháp khí để thi triển nguyền rủa chi lực mà trước đó hắn đã nói. Quả nhiên là dùng cầm cố thuật để phong ấn lại Vương Mạn Tư. Hồn phách của hắn phải chịu phản phệ của cầm cố nguyền rủa, cho nên hầu như bị nghiền nát. May mà còn hạng liên bằng chuỗi tiền thu lạp tàn hồn mới tránh khỏi hồn phi phách tán. Ngô Tăng chỉ thị bà mang thi thể của hắn ra ngoài, tới huyệt mộ đã bố trí lúc trước để hạ táng. Đến lúc này Ngô Tăng mới nói cho bà biết, tất cả đều là sự sắp xếp của Tiểu Vũ. Thi thể của hắn chôn ở thất âm chi địa, chỉ cần dưỡng hồn 30 năm. Nếu như có người có thể giải cầm cố nguyền rủa trên hạng lên thì có thể đưa hồn phách của hắn hoàn nguyên. Còn nếu như chuyện phát sinh ở trường học sau này có thể tìm tới thì cơ bản đều đã biết hết, không cần nói lại. Ngô Tàng cùng bà trốn tránh mấy năm rồi trở về. Bà đi vào trường học làm giáo công, còn muốn quan sát xem có thay đổi gì không, bởi vì Vương Mạn Tư bị phong ấn chứ không phải là chết, tương lai nói không chừng một ngày nào đó có thể hồi sinh. Còn như Lý Tú Chân đã hoàn toàn không có pháp lực, chỉ có thể thực hiện một chút pháp thuật đơn giản để bảo vệ bí mật. Bá giả điên một thời gian, sau khi không còn ai hỏi đến thì bá rời đến sống ở cái trấn nhỏ, nhiều năm trông giữ phần mộ của Tiểu Vũ, cứ như vậy bình đạm đến bây giờ. Nói đến đây, trong giọng nói của Lý Tố Chân lộ ra một tia thê lương, cũng không nói thêm gì nữa. Tạ Vũ Tình đối với thời gian rất mẫn cảm, lập tức: "Người vừa nói hạng Tiểu Vũ tiền bối, nếu như dưỡng hồn đủ 33 năm sẽ có cơ hội sống lại. Gặp chuyện không may năm 1982, vậy cần 33 năm cũng chính là năm 2015 phải không?" "Năm đó không tính, ngắt đầu bỏ đuôi, có lẽ là năm nay vừa vặn là 7 ngày. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: "Sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn bây giờ lại xảy ra chuyện ma quái như năm đó." "Ta cũng không biết, có lẽ là từ trong U Minh tự có sắp xếp, cũng có thể là Vương Mạn Tư cố ý." Tạ Vũ Tình nói: "Vậy bây giờ cầm cố nguyền rủa gì đó ở trên hạng liên được mở ra chưa?" Lý Tú Chân bất đắc dĩ: "Ta là người đã mất đi pháp lực thì làm sao mà mở được cầm cố nguyền rủa đó?" Rồi hướng Lý Đồng: "Vốn ta còn đang nghĩ thời gian đến muốn như thế nào mới mở ra cầm cố nguyền rủa. Hiện tại các ngươi tới tìm ta, ta nghĩ là các ngươi có biện pháp. Dù sao các ngươi cũng là môn đệ của hắn." Lý Đồng gật đầu: "Chờ một lát, sư huynh của ta qua đây, còn phải làm phiền tiền bối dẫn chúng ta đi tìm phần mộ của tiểu sư thúc, xem đến tụt cùng là tình huống như thế nào. Nói thật, chúng ta cũng là vì cái này mà tới." Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lúc trước còn đang hoài nghi cái gì hấp dẫn họ từ Hồng Kông xa xôi tới, thì ra là vì hạng Tiểu Vũ. Hắn rất muốn hỏi cụ thể, nhưng là trước kia đối chọi cho nên cũng lười mở miệng. Hắn nghĩ cẩn thận rồi cũng hiểu đại khái. Năm đó hạng Tiểu Vũ chết trong một vụ án phức tạp ở lầu số 5. Nếu hắn thực sự là nhân vật trọng yếu trong tông môn thì tông môn không có khả năng không phái người đi điều tra. Chắc lúc đó Lý Tố Chân cho bọn hắn biết chân tướng, sau đó người trong tông môn cũng chờ đợi kỳ hạn có thể hoàn hồn 33 năm vừa đến, lập tức phái người qua. Điều này nói lên hai vấn đề. Thứ nhất là bản thân của hạng Tiểu Vũ ở tông môn có địa vị khẳng định không thấp, nếu không 33 năm đi qua ai còn có thể nhớ kỹ đến người đã chết. Thứ hai, trên người hắn khả năng còn bí mật nào đó, bởi vì thời cơ đã đến, lập tức phái hai đệ tử tinh anh số 1 số 2 đến điều tra. Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương: "Hoàn hồn là cái gì? Không lẽ là có thể sống lại?" Lý Đồng khinh miệt kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương đáp: "Sống lại thì đương nhiên không có khả năng, sống lại cũng chỉ là quỷ thi thôi." Lý Đồng vừa nghe liền nói: "Quỷ thi thì sao? Ngươi là một tiểu đạo sĩ, còn muốn siêu độ hắn sao?" "Nếu như hắn lưu lại nhân gian, ta nhất định siêu độ hắn." Lý Đồng lại cười rộ lên: "Được, có ý tưởng là tốt, chỉ sợ ngươi làm không nổi." Diệp Thiếu Dương lời cùng đấu võ mồm, nghĩ lại từ đầu đến cuối toàn bộ lời giảng thuật của Lý Tố Chân, cảm khái chuyến đi này thật không thừa, rất nhiều vấn đề lúc trước vẫn mơ hồ không hiểu, nay đã có đáp án. Ta có nghi vấn, chuyện này có quan hệ gì với Đặng Tuệ? Lúc trước ta tìm được manh mối, tựa hồ như ba người là một cuộc tình tay ba. Đó là tin đồn, Đặng Tuệ với Tiểu Vũ sư huynh chỉ là tương tư đơn phương, chứ đừng nói là Tiểu Vũ sư huynh không thích nàng. Dù thích, hắn mang trọng trách trong người, làm sao vì tư tình cá nhân mà trở mặt với Vương Mạn Tư. Nghe đồn thì không tin được. Tạ Vô Tình tiếp tục đề tài. Hạng Tiểu Vũ đối với Vương Mạn Tư thì sao? Người cũng nói hắn lúc đầu cũng không biết thân phận của nàng, là gặp gỡ sau mới biết. Như vậy lúc đầu khi bọn họ kết giao, Hạng Tiểu Vũ thích Vương Mạn Tư sao? Ta xin lỗi, ta hỏi linh tinh. Lý Tố Chân cúi đầu thở dài. Kỳ thực Tiểu Vũ là thích Vương Mạn Tư. Lời vừa nói ra đến cả Lý Đồng cũng kinh sợ. Không có khả năng, Tiểu Sư Thúc làm sao lại thích Cương Thi? Lạ thật, các người chưa thấy Vương Mạn Tư, chỉ đơn thuần nhìn ảnh chụp thì không thể hình dung được. Nàng thực sự là hấp dẫn người khác. Bất quá Tiểu Vũ sư huynh vẫn khắc chế dục vọng, chưa từng buông tha cho sứ mệnh. Hắn có thể áp chế nội tâm, đưa ra quyết định này là vô cùng chân quý. Vì vậy chúng ta mới cam tâm giúp hắn, dù hy sinh cũng không nề. Chương 1518, Giáo huấn đồ đệ phần 2. Lý Đồng nghe lời giải thích phi thường thỏa mãn. Đây chính là đại nghĩa diệt thân, Tiểu Sư Thúc có thể làm như vậy coi như là pháp sư trong điển phạm. Diệp Thiếu Dương nghe vậy chen vào một câu. Ta muốn hỏi, nếu như Hạng Tiểu Vũ không xuống tay với Vương Mạn Tư, nàng sẽ ra sao? Lý Tố Chân kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức ngẫm lại, không thừa nhận cũng không được. Vương Mạn Tư muốn cùng Tiểu Vũ, vào năm ấy nàng cũng không làm tổn thương ai, cũng buông ý tưởng xâm chiếm âm xào. Đột nhiên chuyển giọng. Nhưng dù sao nàng cũng là Cương Thi, vẫn là nhân vật trọng yếu của Thanh Minh Giới. Nàng tựa như một quả bom hẹn giờ, nếu như nàng sau này đổi ý, hậu quả đáng sợ, cho nên phải sớm diệt trừ nàng. Tạ Vũ Tình nghe vậy liền cau mày. Tại sao nàng muốn thay đổi chủ ý? Trừ phi là Hạng Tiểu Vũ phản bội nàng. Ta là đang nghĩ, nếu như Tiểu Vũ tiền bối cũng thích nàng, nếu như hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ, chẳng phải là tốt sao? Lý Tố Trần đáp. Người không phải là pháp sư, nói những lời này ta không trách. Thân là một pháp sư, làm sao lại cùng Cương Thi kết thành phu thê? Huống chi Cương Thi là tà vật trong tà vật, tất cả Cương Thi đều phải bị tru diệt. Tạ Vô Tình kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu ý bảo nàng đừng có nói. Đúng lúc này điện thoại của Lý Đồng vang lên. Cầm lên nghe một lúc, mày nhăn lại, tức giận hỏi Diệp Thiếu Dương. Có phải người có một đồ đệ nữ phải không? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Nàng ở trong quán trọ dây dưa sư huynh của ta. Sư huynh của ta bảo ngươi đi quản nàng đó. Dựa vào, quả nhiên là đi gây sự mà. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người ra cửa. Tạ Vũ Tình theo sau. Lý Đồng cũng đi, đi trước dẫn đường. Đi hết con đường nhỏ trong thôn thì tới một nhà hai tầng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy Trương Tiểu Nhụy lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, trong miệng kêu la như là bị bệnh tâm thần, kéo rất nhiều thôn dân vây xem. Một người đàn ông đứng ở sau lưng của nàng, hai tay ôm trước ngực, trên mặt mỉm cười mang theo một tia hài hước, giống như đang xem xiếc khỉ. Diệp Thiếu Dương một bước xông lên để lại Trương Tiểu Nhụy, vừa nhìn mặt của nàng, ở mi tâm bị điểm một ấn chu sa, nhất thời hiểu hết, nàng đang bị pháp thuật khống chế. Diệp Thiếu Dương lau chu sa, nắm tay của nàng, rót cương khí vào trong cơ thể, đuổi đi pháp lực của châu sa ấn. Trương Tiểu Nhụy lập tức tỉnh. Ờ, sư phụ. Trương Tiểu Nhụy xoa con mắt. Xảy ra chuyện gì? Sao con lại ở trên mặt đất? Ai, làm sao trên người đều là bùn đất? Trời ơi. Đột nhiên hiểu ra, chỉ vào người đàn ông. Là hắn, sư phụ. Nhất định là hắn phá rối. Hắn vỗ lên người của con, con liền cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương để cho nàng bình tĩnh, đem nàng cho giao cho Tạ Vũ Tình, phủi sạch bụi đất trên người, chậm rãi đối mặt với người đàn ông kia. Người đàn ông đứng ở trên cao, nhìn xuống mà nói. Ngươi là sư phụ của nàng, là Mao Sơn đạo sĩ. Sau đó cười cười: Ta là ai ngươi cũng biết, ta gọi là Dương Thần Võ, là thủ tịch đệ tử của Tam Thần Miếu. Đồ đệ của ngươi không nghe lời, miệng phun ra uế đạo khiêu khích, là ta giúp ngươi quản giáo một phen. Diệp Thiếu Dương cười nhẹ: Liệu ta có nên cảm ơn ngươi không? Không cần thiết, chỉ là hy vọng lần sau ngươi có thể quản giáo tốt đồ đệ. Nói xong phủi phủi y phục, đi đến bên cạnh Lý Đồng. Sư huynh, không việc gì chứ? Lý Đồng tiến lên thân thiết hỏi: Ta làm sao có thể có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ngay khi đến gần trước mặt Lý Đồng, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng hiện chặn đường đi. Dương Thần Võ nhăn mặt, từ trong mắt của Diệp Thiếu Dương thấy thần sắc băng lãnh cực kỳ. Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Diệp Thiếu Dương nghiến răng: Nếu không đây... Dương Thần Võ miệng cười, cảm thấy một niềm vui thố. Diệp Thiếu Dương nói: Ta biết nàng nhất định là nói năng lỗ mãng, bất quá dù là như vậy thì ngươi dùng định thân phù định trụ nàng là được, cần gì phải cho nàng xấu mặt trước mọi người. Ngươi làm như vậy có phải là có điểm hơi quá không? Nàng là đồ đệ của ta, cái gì cũng không biết, cùng người thường không sai biệt lắm. Ngươi khi dễ một người bình thường, cảm thấy có thú vị không? Diệp Thiếu Dương từng chữ nói: Pháp thuật không phải để cho người dùng để bắt nạt người khác, khi phụ người bình thường. Ngữ khí cùng ánh mắt của hắn vô cùng âm lãnh. Dương Thần Võ nội tâm dao động, rõ ràng tư thế của mình cao cao tại thượng, nhưng bị đối phương vừa nói thì cảm giác khí thế bị áp đảo. Bất quá từ sâu trong nội tâm vẫn duy trì một loại khinh miệt, lạnh lùng. Bị người gây sự sẽ khiến cho chịu khổ một chút, đây là phong cách đối đãi của ta. Phong cách tốt? Ta cũng có phong cách của ta. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng: Nàng là đồ đệ của ta, ta đánh, ta mắng nàng thì được, còn nếu như người khác muốn khi dễ nàng, người thật coi ta chết rồi có phải hay không? Một bước xông lên, không dùng bất luận pháp khí gì, chỉ dùng tay không hóa trưởng thành đao, vỗ xuống đầu của Dương Thần Võ. Dương Thần Võ ngẩn ra, nghe Diệp Thiếu Dương nói nhiều như vậy cũng biết là hắn định động thổ, sớm đã phòng bị. Kết quả tốc độ của Diệp Thiếu Dương cực nhanh, nằm ngoài dự liệu, giơ tay lên đón đỡ. Hai tay chạm nhau, Dương Thần Võ liền cảm thấy cánh tay tê dại, một luồng kinh khí kinh khủng đẩy hắn lảo đảo lùi lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên như bóng với hình, một tay kết ấn hướng trên mặt hắn vỗ tới. Kết ấn là pháp thuật trụ cột nhất của mỗi môn phái, chỉ là kết thủ ấn pháp của từng môn phái đều khác nhau. Dương Thần Võ thấy Diệp Thiếu Dương kết thủ ấn, cũng vội vàng kết ấn ứng đối. Hai người bàn tay chạm nhau, pháp ấn không ngừng biến hóa. Lúc đầu, Dương Thần Võ còn có thể theo kịp tốc độ kết ấn của Diệp Thiếu Dương, đến cuối cùng là theo không kịp, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn một tay của Diệp Thiếu Dương trên không trung biến hóa vô ảnh, tâm niệm thất thủ, cảm giác cánh tay chợt căng thẳng, cúi đầu nhìn, cổ tay bị tóm lấy, một ngón tay đang chế trụ mạch môn của mình. Dương Thần Võ ánh mắt đờ đẫn, làm sao cũng không dám tin đây là thật. Quá chậm. Diệp Thiếu Dương từ tốn: Chỉ với chút bản lĩnh này của ngươi cũng muốn giúp ta giáo huấn đồ đệ. Diệp Thiếu Dương ngón tay ấn một cái điểm mạch môn trên cổ tay của hắn, hét lớn một tiếng: Đi ra cho ta. Đột nhiên lôi ra một cái bóng người mờ mờ từ thân thể của hắn ném xuống đất. Mấy người ở đây, còn có cả thôn dân vây xem, nhìn bằng mắt thường không gặp sinh hồn, chỉ có Lý Đồng chứng kiến được hét lên: Sư huynh! Nhào tới rút pháp khí có hình dáng như cái móc, mặt trên lóe lên u quang cho thấy linh lực. Pháp tùy tâm động, niệm mà không quên. Pháp khí hướng Diệp Thiếu Dương không khách khí bổ xuống. Diệp Thiếu Dương bóp phát quyết, năm ngón tay mở ra không chút lao lực đỡ lấy pháp khí. Lý Đồng lập tức cảm thấy pháp khí bị một luồng linh lực cường đại nâng lên, bản thân dùng cương khí thôi động đã cố hết sức nhưng vẫn không mảy may đẩy tới trên người của Diệp Thiếu Dương được. Điều này không có khả năng, mình cho đến bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ mạnh đến như vậy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, trợn tròn mắt, vận cương khí bổ thẳng tới Diệp Thiếu Dương, hy vọng đả thương hắn. Thế nhưng người ở trước mặt kia vẫn đứng sừng sững như bàn thạch vậy.